Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 354, anh Lâm thực sự là thần tiên. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương. Các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, giọng Phùng béo run lên. Chấm, ngài Lâm, vậy thì, nếu không thì ngài hãy đến chỗ của tôi một chuyến. Xem giúp chúng tôi xem. Lâm Mạc Huy lắc đầu. Không cần, ông cứ đem cho ta lò luyện đan. Tôi có thể trực tiếp luyện đan dược cho ông ở đây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, Phùng béo kinh ngạc. Người này không cần gặp bệnh nhân sao? Ông ta lập tức đem lò luyện đan đưa cho Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne. Lâm Mạc Huy viết một cái đơn thuốc và nhờ Lâm Chiêu hỗ trợ pha chế thuốc. Còn anh thì đã tỉ mỉ lau chùi sạch sẽ cái lò luyện đan này một lượt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne. Loại lò luyện đan này. Lúc luyện đan ở giữa rất lâu, nhiễm mùi đan dược rất nhiều, nhất định phải được làm sạch, nếu không sau này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc. Phương pháp làm sạch cũng không phải là làm sạch bằng nước thông thường, mà là dùng một phương pháp đặc biệt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne. Sau khi Lâm Mạc Huy thu dọn xong, mùi hương trong lò luyện đan cũng ngay lập tức không còn nữa. Cũng đúng lúc Hoắc Đồng tìm được dược liệu trở về. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne. Trong số những dược liệu này, có hai vị thuốc tương đối hiểm. May mắn thay, ở chỗ trại ngô này, cái gì cũng có, dễ dàng thoải mái kết hợp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne. Lâm Mạc Huy kêu người đi tìm lửa than, chia những dược liệu này thành hai loại, dựa theo những thời gian khác nhau để chia ra cho vào lò luyện đan. Bắt đầu luyện chế đan dược, Phùng Béo, Lâm Chiêu và những người khác kinh ngạc nhìn xem. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người luyện chế đan dược. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne. Luyện chế đan dược cũng không phải chuyện dễ dàng gì. 2 giờ đã qua, mà Lâm Mạc Huy còn chưa luyện chế thành công. Thế nhưng, lúc này trên cả người Phùng Béo, ngứa ngáy bắt đầu bùng phát. Ông ta không ngừng gãi, vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne. Lâm Mạc Huy liếc nhìn ông ta một cái. Ông lại đây đứng, bên cạnh lò luyện đan. Phùng Béo lập tức chạy tới, nhỏ giọng nói, ngài Lâm, có cách nào giúp tôi kiềm chế một chút không? Vô cùng khó chịu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, Lâm Mạc Huy, ông chỉ cần hít 2 hơi sương khói từ lò luyện đan này là được. Hai mắt Phùng Béo sáng lên, ông ta ngay lập tức đến gần, ra sức hít 2 hơi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, chưa cần nói. Sau khi hít vào 2 ngụm khí này vào, Phùng Béo rất nhanh liền cảm thấy ngứa ngáy trên người biến mất. Và điều này càng khiến cho Phùng Béo thêm kinh ngạc về Lâm Mạc Huy. Anh Lâm thật đúng là một vị thần tiên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, Phùng Béo không khỏi cảm khái. Gương mặt Lâm Chiêu cũng tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Y thuật này của Lâm Mạc Huy quá thần kỳ mà. Phải không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne. Phải biết là khi Phùng Béo đi tới tìm Lữ Tứ Đẳng hỏi xem, Lữ Tứ Đẳng cũng không thể nói nguyên nhân là tại sao. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne. Lâm Mạc Huy chỉ mới làm qua thôi mà sự ngứa ngáy kỳ lạ của ông ta đã hết rồi. Hơn 1 giờ trôi qua, cuối cùng viên đạn dược cũng ra lò. Lần này đã luyện được hơn 30 viên thuốc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne. Lâm Mạc Huy lấy ra 10 viên và cho vào một cái bình sứ. Những cái này là cho anh. Những viên còn lại cho hết Phùng Béo. Mỗi người một miếng, ăn xong sẽ không sao. Không những có thể chữa khỏi căn bệnh này, mà còn có thể bồi bổ lục phủ ngũ tạng. Có lợi rất lớn đối với cơ thể của các ông. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Lâm Mạc Huy nói. Cập nhật chương mới nhất tại truyện N88. Nét, Phùng Béo như vớ được vàng. Cầm lấy những viên đạn dược kia. Hai mắt đỏ hoe. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, điều quý giá nhất của ông ta là đứa con trai bé bỏng. Thế nhưng bây giờ ông ta đang trơ mắt nhìn đứa con trai bé bỏng của mình sắp đi vào cõi chết. Bây giờ cuối cùng cũng có thể cứu thành bé. Không cần phải nói cũng biết ông ta hạnh phúc biết bao nhiêu. Ngài Lâm, ân huệ lớn này không dùng lời nào cảm ơn hết được. Ông Phùng hãy nhớ kỹ phần ân tình này. Sau này cần dùng tới phương pháp mưu kế nào, nhất định Phùng mỗ sẽ xông pha khỏi lửa. Không chối từ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Phùng Béo xúc động nói. Lâm Mạc Huy bình tĩnh gật đầu. Không cần khách sáo. Tôi đã nói lò luyện đan là tiền thăm khám bệnh. Bệnh tôi đã chữa. Tiền thăm khám bệnh tôi cũng sẽ lấy đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Phùng Béo vội vàng nói. Ngài Lâm, ngài nói như vậy là đang đánh vào mặt tôi rồi. Một cái lò luyện đan này đã coi như là cái gì? Thứ mà ngài cứu được chính là tính mạng của cả nhà chúng tôi. Cái giá trị này căn bản cũng không thể so đo được. Dù sao tôi sẽ luôn nhớ kỹ ân tình này. Phải nói rằng, tên Phùng Béo này thực sự là một người có ơn tất báo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE. Chấm chấm, Lâm Chiêu ở bên cạnh nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Gương mặt ông ta cũng tràn đầy sự xúc động. Lại nhìn qua Hạ Vũ Tuyết một chút. Cuối cùng ông ta cũng hiểu tại sao Hạ Vũ Tuyết lại có thái độ như vậy với Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, một thần y như này. Thực lực như vậy, đồ bỏ đi bám váy đàn bà ở chỗ nào? Nếu trưởng thành như thế này, chắc chắn sẽ là một nhân vật anh dũng kiệt xuất cả một đời. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, cuối cùng, Lâm Mạc Huy mang theo lò luyện đan rời khỏi trại ngô. Hạ Vũ Tuyết ngân nga một bài hát trong khi lái xe. Không cần phải nói cô ấy đang vui vẻ đến mức nào. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE. Chuyện lần này lại để cho cô một lần nữa thấy được những năng lực và bản lĩnh của Lâm Mạc Huy. Trong lòng cô ấy càng thêm kính trọng Lâm Mạc Huy. Hạ Vũ Tuyết đột nhiên nói. Hà, bên kia đang làm gì thế? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Lâm Mạc Huy nhìn về hướng Hạ Vũ Tuyết chỉ thấy đằng xa có một đám người. Vậy xung quanh mấy người xảy ra ẩu đả. Vài người bị đánh chính là đám người Hoàng Vĩnh Văn. Ở bên ngoài cùng, có một người đang đứng. Đó chính là Lý Đôn Văn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, có vẻ như đó là Lý Đôn Văn dẫn người đến chỉnh đốn lại đấm người Hoàng Vĩnh Văn. Trong cuộc đấu giá này, đám người Hoàng Vĩnh Văn đã làm nhục Lâm Mạc Huy trước mặt mọi người. Khiến cho Lý Đôn Văn nhận định không đúng về sức mạnh của Lâm Mạc Huy. Khiến Lý Đôn Văn bị tổn thất nặng nề. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, chấm chấm, món nợ này, đương nhiên Lý Đôn Văn có thể coi như là vì đám người Hoàng Vĩnh Văn đầu têu. Hoàng Vĩnh Văn nói bọn họ là họ nhà ngoại của nhà họ Hoàng. Nhưng thực tế, nhà họ Hoàng vốn dĩ không thừa nhận bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, ngay cả khi Lý Đôn Văn đánh chết anh ta, nhà họ Hoàng cũng sẽ không nói bất cứ điều gì. Lâm Mạc Huy bĩu môi. Không có gì hay họ đâu. Đi thôi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Hạ Vũ Tuyết cũng nhìn thấy tình hình ở bên kia, nhưng trên mặt cô ấy lại tràn đầy hứng thú. Thế nào là không hay ho gì? Tôi cảm thấy rất hay mà. Đi thôi, đi qua xem một chút. Zalo đã tìm kiếm tài khoản công khai. Văn học đám mây cỏ. Làm mới mà không có quảng cáo. Và bạn có thể đọc thêm các chương. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88. Nét, nói xong, Hạ Vũ Tuyết thực sự đã lái xe đi tới. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Lâm Mạc Huy bất lực. Hạ Vũ Tuyết này thực sự thích tham gia vào cuộc vui náo nhiệt mà. Thấy có người chạy xe qua. Mấy tên tay sai của Lý Đôn Văn lập tức chạy đến để ngăn cản. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Hạ Vũ Tuyết thò đầu ra nhìn. Không có chuyện gì. Chúng tôi chỉ xem trò vui thôi. Lý Đôn Văn không khỏi cau mày khi nhìn thấy Hạ Vũ Tuyết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Ông ta biết thân phận của Hạ Vũ Tuyết. Và ông ta không dám làm gì Hạ Vũ Tuyết. Chỉ có thể vẫy tay ra hiệu cho người của mình lùi lại. Hạ Vũ Tuyết lái xe đến hiện trường. Mở cửa xe nhìn những người bị đánh kia. Cười như đang xem kịch. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Mấy người Hoàng Vĩnh Văn bị đánh ở đây. Bao gồm cả tên Mạc Luân đó. Chẳng cần biết anh ta là nhà vô địch. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Taekwondo gì? Anh ta bị ba người vây quanh. Hai chân bị đánh gãy. Kỹ thuật gì cũng không thể sử dụng được. Về phần Triệu Nhã, cô ta cũng bị đánh chảy cho máu me be bét đầy mặt. Quỳ trên mặt đất và không ngừng cầu xin tha thứ. Đừng đánh nữa. Tôi biết là sai rồi. Xin hãy tha thứ cho tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Lúc này, những người này không đoái hoài gì đến mặt mũi. Thể diện nữa. Nhìn điệu bộ này của Lý Đôn Văn. Ông ta thực sự định đánh chết bọn họ đây mà. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Lý Đôn Văn nhìn thấy Lâm Mạc Huy trong xe. Sắc mặt của ông ta trở nên lạnh lùng hơn. Hạ Vũ Tuyết cười và nói. Ông không cần phải để ý tới chúng tôi đâu. Chúng tôi chỉ đang xem cảnh náo nhiệt thôi. Mọi người cứ tự nhiên. Muốn làm gì thì làm. Không cần quan tâm đến chúng tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Lý Đôn Văn hít một hơi thật sâu. Giọng lạnh lùng nói. Đánh gãy chân chó của chúng nó và ném ra bờ sông. Còn nữa, lấy tất cả các công cụ liên lạc đi. Chúng mày có thể sống sót trở về. Coi như là bản lĩnh của chúng mày. Chúng mày xứng đáng chết ở đây. Đám người Hoàng Vĩnh Văn đều đã sợ co quắp cả lại. Bình thường bờ sông này ít có ai đi tới. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Vứt bọn họ ở đấy với đôi chân bị gãy. Lại còn lấy đi các công cụ liên lạc. Không phải là bọn họ sẽ chết chắc hay sao? Chú Lý, cháu thực sự biết sai rồi. Xin chú hãy tha cho cháu. Cho cháu một cơ hội. Coi như là vì mặt mũi của bố tôi. Chú Lý, chú quên mất. Bố cháu còn mời chú đi ăn một bữa sao? Giọng Hoàng Vĩnh Văn run rẩy cầu xin. Nước mắt trào ra. Về phần mấy người khác còn khóc thảm hại hơn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Lý Đôn Văn trực tiếp quay người bỏ đi mà không thèm nhìn anh ta. Chấm. Những tên tay sai cầm gậy. Khí thế hung hãn vây quanh bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Triệu Nhã thấy thế. Đột nhiên quay người quỳ xuống hướng về phía Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy, Lâm Mạc Huy, mau cứu tôi, vì thể diện của Thanh Mây. Hãy cứu tôi một mạng. Cả đời tôi sẽ không bao giờ quên ân huệ và tấm lòng to lớn của anh. Lâm Mạc Huy, cầu xin anh. Lâm Mạc Huy nhíu mày. Còn chưa nói gì, Hạ Vũ Tuyết đã giành nói trước. Bây giờ cô còn biết tìm đến Lâm Mạc Huy cậu cứu hay sao? Lúc đó, Khi mấy người làm cho Lâm Mạc Huy nhục nhã thì lại không phải là thái độ này mà. Mấy người phải trả giá đắt cho những chuyện mấy người đã tự mình gây ra. Các người, đúng là đáng đời mà. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88. Nét, cách chương.